Linh La Giới. Chương 911 quyết định mới. Cũng đúng lúc này, trong đầu Hạ Ngôn bắt đầu có một cái kế hoạch, là để cho Hạ Gia dần dần dừng chân ở chủ thế giới. Tuy rằng hiện tại con cháu Hạ Gia bước vào cảnh giới linh hoàng nhân số còn rất ít, nhưng dù sao chỉ mới có thời gian ngắn ngủi. Nếu đợi tới mấy ngàn năm sau, ở dưới giúp đỡ không ngừng của mình, nhân số con cháu Hạ Gia bước vào cảnh giới linh hoàng tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Quang ly phân thế giới là nằm trong tay chủ thế giới Tinh Đấu Điện khống chế. Như vậy tu luyện giả phân thế giới này nếu từ phân thế giới tiến vào chủ thế giới, tự nhiên sẽ tiến vào Tinh Đấu Điện. Với địa vị cùng thân phận của Hạ Ngôn hiện tại ở trong Tinh Đấu Điện cố ý cấp cho Hạ Gia một địa bàn điêu này cũng không phải việc khó. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Ngôn liền có quyết định, chờ trở về chủ thế giới, liền đến Tinh Đấu Điện lo liệu việc này. Tiếp nhận hai cái hộp gấm, Hạ Ngôn dùng linh lực đẩy qua. Trên mặt Hạ Ưng Khúc có vẻ phi thường hồng nhuận, tự nhiên lộ ra vẻ xúc động, gồm cả mấy thái thượng trưởng lão Hạ Gia. Đều rối rít hướng về Hạ Ngôn thi lễ. Bọn họ rất rõ ràng, tổ tông Hạ Ngôn này ra tay khẳng định đó đều là bảo vật ở chủ thế giới. Từ chuyện đã xảy ra trong Đằng Long Tửu Lâu, Hạ Ưng Khúc sớm đã từ trong miệng trưởng lão Hạ Chi Kỳ biết được, ngay sau đó cũng trách phạt mấy tên con cháu tuổi trẻ Hạ Trang một phen. Đồng thời một lần nữa hắn triệu tập tất cả con cháu trực hệ trong gia tộc. Lại nhắc lại gia quy của Hạ Gia. Chỉ cần là kiêu ngạo ương ngạnh đều coi như trái với gia quy. Về sau nếu như có con cháu gia tộc trái với gia quy, như vậy thực có thể sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Thậm chí lưu đẩy đến một số hiểm địa trên đại lục. Vĩnh viễn không được trở về. Đừng nói nhiều. Hạ Ngôn ta cũng là con cháu Hạ Gia. Theo lý cũng nên làm chuyện gì đó cho Hạ Gia. Hạ Ngôn phất tay chặn đám người Hạ Ưng Khúc, giọng điệu bình thản nói. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói qua trước kia một vị tiền bối mặc áo choàng, biết vị ấy hiện tại ở đâu không? Tiếp theo Hạ Ngôn lại dò hỏi. Người áo choàng ở hơn 4.000 năm. Gần 5.000 năm trước, cũng đã là cảnh giới linh hoàng. Tu luyện giả cảnh giới linh hoàng có thể sống đến cả vạn năm. Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, hiện tại khẳng định là người áo choàng còn sống. Tiền bối mặc áo choàng. Hạ Ưng Khúc nhướng mày. Cái tên tự này hắn rất xa lạ. Nghe Hạ Ngôn nhắc tới, liền tự nhiên rơi vào trong trầm tư. Dừng một chút, Hạ Ưng Khúc mới chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn mặt Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn đại nhân nói tiền bối mặc áo choàng đó, có phải người lúc trước trợ giúp Hạ Gia luyện chế đan dược không? Ôi! Từ khi Hạ Ngôn đại nhân phi thăng lên chủ thế giới, tiền bối mặc áo choàng chưa bao giờ xuất hiện, chúng ta cũng không biết ông ấy hiện tại ở phương nào. Có thể đã phi thăng chủ thế giới rồi chăng? Kỳ thật thời điểm Hạ Ngôn còn chưa có phi thăng, người áo choàng đã rời khỏi Hạ Gia. À! Là như thế! Quên đi! Cũng không có chuyện gì lớn. Hạ Ngôn gật gật đầu. Muốn tìm tiền bối mặc áo choàng cũng không phải là chuyện khó. Lấy Hạ Ngôn phát ra ý thức, nửa đại lục đều có thể dễ dàng dò ra được. Người áo choàng. Sứ giả Trương Lâm lại là nhíu mày. Trầm thấp nói một câu. Cũng là cảnh giới linh hoàng hay sao? Hơn 200 năm qua, dường như không có xuất hiện cường giả linh hoàng như vậy. Trương Lâm đối với tu luyện giả đại lục Long Chi cùng đại lục Ám Dạ cũng đều có nắm giữ. Một khi có người bước vào cảnh giới linh hoàng, đương nhiên hắn có thể biết. Nhưng người áo choàng Hạ Ngôn mới vừa nói hắn không hề nghe nói tới chút nào. Ồ, có thể đã đi chủ thế giới rồi. Hạ Ngôn không thèm để ý nói một câu. Điều đó không có khả năng. Sứ giả Trương Lâm lập tức lắc đầu. Tu luyện giả phân thế giới nếu phi thăng lên chủ thế giới, khẳng định phải mở ra thông đạo không gian giữa hai thế giới, nếu như vậy ta sẽ biết trước tiên. Hạ Ngôn đại nhân. Tiền bối mặc áo choàng ngài nói nếu thời điểm ngài phi thăng cũng đã là cường giả linh hoàng, thì ta dám khẳng định người ấy tới giờ cũng không có phi thăng lên chủ thế giới, vẫn còn ở phân thế giới này. Ồ! Chán mày Hạ Ngôn không khỏi co giật một cái. Vù! Đúng lúc này, phía trên bầu trời bên ngoài đột nhiên truyền tới một đoàn dao động linh lực. Hạ Ngôn chợt lóe sáng ánh mắt. Ý niệm trong đầu thẩm xoay chuyển. Dao động linh lực này rất nhỏ. Đám người Trương Lâm đều còn không có cảm ứng được. Có người đến đây. Hạ Ngôn áo trắng chớp động, nhoáng một cái liền ra bên ngoài cửa phòng. Thổ Cẩu cũng lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau. Quả nhiên phía trên phía chân trời dần dần hiện rõ ràng một bóng dáng màu đen. Đó là một bóng người mặc trường bào màu đen. Là ai? Dám thiện tiện xông vào Hạ gia. Hạ Ưng Khúc nhìn thấy bóng người, lập tức thấp giọng quát một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì bóng người này rõ ràng không phải cảnh giới linh tông bình thường, hắn đã cảm ứng được một khí tức mạnh mẽ. Dường như là có dao động pháp tắc đặc biệt của cảnh giới linh hoàng. Là tiền bối áo choàng. Hạ Ngôn nhìn đến bóng người, ánh mắt ngưng tụ. Lập tức liền nhận ra. Người tới chính là người áo choàng đã gần 300 năm không gặp mặt. Có thể nói Hạ Ngôn có thành tựu hôm nay. Cũng có trợ lực rất lớn của người áo choàng trong đó. Hơn nữa, Hạ Ngôn có thể ở hư ảo chi cảnh thu được nhiều chỗ tốt như vậy, cũng không thể thiếu công của người áo choàng này. Vù. Bóng người màu đen phi hành gần đến nơi. Thân ảnh hơi ngừng một chút, liền từ trên bầu trời rất nhanh hạ xuống. Trên mặt Hạ Ngôn hiện ra ý cười, bước nhanh tới trước vài bước, hướng về người áo choàng thi lễ nói. Ra mắt tiền bối. Người mặc hắc bào này chỉ để lộ cặp mắt ra ngoài, cả khuôn mặt đều không thể thấy rõ. Nhưng Hạ Ngôn lại có thể biết rõ rằng người trước mặt quả thật chính là người áo choàng năm xưa. Đám người Hạ Ưng Khúc cũng đều thờ nhẹ một hơi. Tiến lên chào người áo choàng. Mà sứ giả Trương Lâm thì lại hơi nhíu mày. Bởi vì có quan hệ với Hạ Ngôn, hắn cũng không dám vô lễ. Chỉ là có chút không tình nguyện nói. Ra mắt tiền bối. Hạ Ngôn. Chúng ta lại gặp mặt. Trong ánh mắt người áo choàng lóe sáng, nhìn Hạ Ngôn, dùng giọng nói trầm thấp nói. Hiện tại thực lực của ngươi đã vượt quá xa ta rồi. Người áo choàng quan sát cẩn thận, sau đó lại dường như rất vui mừng nhìn về phía bầu trời nói. Lão hữu ở trên trời khẳng định cũng rất cao hứng vì ngươi đây. Đa tạ tiền bối khen tặng. Hạ Ngôn cười cười, ở trước mặt người áo choàng, biểu hiện của Hạ Ngôn thật giống như một vãn bối, từ cử chỉ đến ngôn ngữ đều lộ ra kính ý. Điều này làm cho ở sâu trong nội tâm người áo choàng rất vui thích. Hạ Ngôn. Ta cũng vừa mới biết tin tức ngươi về tới. Cho nên tới thăm ngươi. Người áo choàng gật gật đầu. Lại truyền đề tài nói, ánh mắt lão nhìn Tiểu Thanh và Thổ Cẩu. Tiểu Thanh cô nương cũng là nữ tử thiên tư trác tuyệt, có thể dựa vào chính mình tu luyện đến cảnh giới linh hoàng, cũng là chuyện đáng mừng. Hạ Ngôn. Con chó của ngươi này thật không đơn giản, ta luôn có cảm giác bối cảnh của nó rất thâm sâu. Người áo choàng nhìn vào Tiểu Thanh và Thổ Cẩu nói hai câu. Tuy rằng thời gian đã mấy trăm năm không có lộ diện, nhưng rõ ràng mọi chuyện của Hạ gia lão đều nắm rất rõ. Nếu Hạ gia thật sự gặp phải rắc rối, khẳng định lão sẽ ra tay trợ giúp. Tuy nhiên với uy thế của Hạ gia hiện nay, nghĩ đến cũng không có người nào có thể tạo thành uy hiếp với Hạ gia. Tiểu Thanh cũng hướng về người áo choàng thi lễ. Cùng Hạ Ngôn nói không sai biệt lắm. Mà Thổ Cẩu thì lại sủng một tiếng, dường như có chút đắc ý. Móng vuốt cào cào trên mặt đất. Một bộ thần sắc như muốn nói đó là chuyện đương nhiên. Tiền bối ngài định sau này cứ tiếp tục ở lại phân thế giới sao? Hạ Ngôn hơi nhíu mày hỏi. Ở phân thế giới tuy rằng yên ổn, đối với linh hoàng mà nói không có gì nguy hiểm, nhưng về mặt tu luyện thì ảnh hưởng lại rất lớn. Cho dù có đủ nguyên đan, cũng không nhanh chóng bằng tu luyện ở chủ thế giới. Ta gần đây một đoạn thời gian cũng đang suy nghĩ có nên hay không rời khỏi phân thế giới, đi lên chủ thế giới. Người áo choàng hơi thoáng trầm ngâm, rồi sau đó mới nói. Hạ Ngôn, lần này ngươi trở về, định ở lại bao lâu? Khi nào thì quay về lại chủ thế giới? Có lẽ sẽ ở lại một thời gian, ta muốn lưu lại một chút gì đó hữu dụng cho gia tộc, trợ giúp con cháu đời sau của gia tộc tu luyện. Tiền bối nếu không nôn nóng, không bằng chờ một thời gian, rồi cùng ta đi chủ thế giới. Hạ Ngôn nghiêm mặt nói. Cũng được. Người áo choàng gật đầu. Trương Lâm sứ giả. Tiền bối ở lại phân thế giới thêm một đoạn thời gian, không có vấn đề gì chứ? Hạ Ngôn nhìn về phía sứ giả Trương Lâm. Cười cười tùy ý hỏi. Đương nhiên. Đương nhiên không có vấn đề. Trương Lâm vội vàng nói. Ngươi đã có thể tùy ý từ chủ thế giới trở lại phân thế giới, quyền thế như vậy. Chỉ sợ chỉ có điện chủ đại nhân cùng những thái thượng trưởng lão mới có. Ta nào dám làm trái ý của ngươi, Trương Lâm nói thầm trong lòng một câu. Thần thái càng thêm cung kính. Ha ha. Vậy đa tạ Trương Lâm sứ giả. Hạ Ngôn cười cười. Người áo choàng cũng vừa động trong lòng, có chút kỳ quái nhìn Hạ Ngôn. Xem theo thái độ của sứ giả đối với Hạ Ngôn, thân phận của Hạ Ngôn ở chủ thế giới hẳn là rất cao đợi. Nhưng, Hạ Ngôn mới phi thăng lên chủ thế giới thời gian không đến 300 năm. Như thế nào lại có địa vị cao như vậy? Người áo choàng tuy rằng cũng cảm nhận được thực lực của Hạ Ngôn so với trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không thể tưởng được thực lực cùng địa vị thực sự của Hạ Ngôn. Lúc này nhìn thấy thái độ của Trương Lâm sứ giả, trong lòng tự nhiên rất lấy làm lạ. Tuy nhiên, lão cũng không có hỏi nhiều, chỉ sinh ra một ít ý tưởng trong lòng. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, lão từng suy nghĩ nhiều lần không biết có nên đi chủ thế giới hay không. Hận ý lưu lại hơn 4.000 năm trước, đã sớm phai nhạt không còn chút gì. Sở dĩ lão còn chậm chạp chưa đi, chính là không thể hạ quyết định mà thôi. Tiền bối, một đoạn thời gian này, ngài ở lại với ta cùng một chỗ tu luyện đi. Hạ Ngôn lại chuyển qua nói với người áo choàng. Nghe vậy, Trương Lâm sứ giả kia giật giật mí mắt. Trong lòng đối với đãi ngộ của người áo choàng này cũng là hâm mộ không thôi. Có thể ở cùng một chỗ tu luyện với Hạ Ngôn, điều đó khẳng định có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Người khác không biết chứ Trương Lâm hắn là người đến từ chủ thế giới, sao không biết rõ thân phận của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn có tài nguyên quả thực không thể tưởng tượng. Được rồi. Người áo choàng nhưng thật ra không cảm thấy gì lạ. Nếu lão biết kế tiếp Hạ Ngôn trợ giúp cho mình tu luyện có bao nhiêu lớn, lúc này cho dù là lão cũng không thể bình tĩnh được. Hạ Ưng Khúc, làm phiền ngươi chuẩn bị một gian phòng ở chỗ yên tĩnh, ta cùng Tiền Bối và Tiêu Thăng đều phải tu luyện cùng một chỗ. Một đoạn thời gian này, ta cũng sẽ rút thời gian khắc ra một ít bí điển, trợ giúp con cháu gia tộc tu luyện sau này. Hạ Ngôn lúc này mới nhìn về phía Hạ Ưng Khúc tộc trưởng Hạ Gia. Phân phó. Dạ. Ta lập tức tự mình đi chuẩn bị. Hạ Ưng Khúc gật gật đầu. Thi lễ sau mới xoay người mau chóng rời đi.